Chương 49, Hắc Long giáng thế. Hoan nghênh Kim Thành nơi làm việc cửa, Lý Hưng Nôn hai tay nắm trước mặt thanh niên nam tử tay trái, cười giống như một đóa nở rộ kim hoa cúc. Hoan nghênh Dương đặc phái viên đến ta thị. Lý trưởng phòng khách khí. Thanh niên nam tử cười cười, rất lễ phép nói, tiểu bối trẻ tuổi, còn chỉ giáo nhiều hơn. Lời này nói thế nào Lý Hưng Nôn khoát khoát tay, nói, Dương đặc phái viên tuổi trẻ tài cao, ngay cả tổng cục trưởng cũng là đối với ngươi khen có thừa. Ta cái này lão gia hỏa nào dám nói cái gì chỉ giáo. Người này, là người nào ai nhìn mình bố già gần như liếm chó hành vi, Lý Nguyệt Ảnh nội tâm có chút không cam lòng. Nhỏ giọng oán giận nói, rất lợi hại sao hắn gọi Dương Lâm. Bên người Lý Thanh Ảnh vì nàng giải thích nói, là đế đô phòng tác chiến đặc biệt sai phái đến chúng ta tỉnh Tô Nam nhân viên văn phòng. Cũng là tổng cục trưởng đặc biệt coi trọng cùng bồi dưỡng mầm non, thực lực của hắn coi như là chúng ta trẻ tuổi tài năng xuất chúng. So quan thiên phàm cái kia xú thí tinh còn lợi hại hơn Lý Nguyệt Ảnh nghi ngờ nói. Vị kia cao ngạo Tô Nam trụ sở chính trung tâm, đã ảo não đi. Không đi hắn có thể làm sao chọn như vậy hố bức đồng đội, thiếu chút nữa hại chết bọn họ một đoàn người, hắn còn có cái gì được rồi. Cái này hai hơn người không thể so sánh rất, bé gái Âu nghe được hai người đối thoại, một cái thao xuyên tây khẩu âm đại thúc trung niên chậm rãi mở miệng, nói, quan thiên phàm cay hơn người, tại Tô Nam vẫn tính là có chút danh tiếng. Nhưng đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, cũng bất quá là một nhị lưu. Nhưng Dương Lâm cái này trẻ con có thế lợi hại lạc, hắn tư chất coi như là toàn quốc cao cấp nhất kia một đống. Mục đại thúc nói không tệ. Lý Thanh Ảnh gật đầu một cái, bổ sung nói, Dương Lâm khi 20 tuổi sau khi cũng đã tấn thăng đến tứ giai. Hiện tại cũng đi qua 4 năm, sợ rằng đã sắp ngũ giai đi. Mà còn hắn và quan thiên phàm một dạng, thuộc về có hoàn chỉnh pháp môn người thừa kế. Có triệu hoán cùng cường hóa sủng vật đều năng lực. Triệu hoán cùng cường hóa sủng vật Lý Nguyệt Ảnh sững sờ, nói, những người thừa kế này, thật đều tò mò quái a thế nào làm cho người ta một loại chơi giờ tờ gờ trò chơi lựa chọn chức nghiệp cảm giác đối với điểm này, ta không phủ nhận. Lý Thanh Ảnh lần này ngược lại rất tán đồng mọi mọi quan điểm. Hắn loại này, giống như là chiến sủng triệu hoán sư nghe nói, ở nước ngoài còn có thể vận dụng chiến kỹ kiếm sĩ, có năng lực khôi phục cung thế. Là giờ tờ gờ không sai đi. Như vậy so ra, chúng ta những này siêu năng lực giả thật là yếu bạo. Lý Nguyệt Ảnh bỗng nhiên có chút mất hết ý chí, nhìn thấu thế tục. Cũng không thể nói như thế. Từ bên vừa đi tới Trương Hân khuyên giải nói, siêu năng lực giả cũng có siêu năng lực chỗ tốt. Ít nhất không cần giống người thừa kế như vậy khắc khổ tu hành. Siêu năng lực khai phá độ tiến triển, toàn bằng duyên phận. Đây coi như là cái gì chỗ tốt ra Lý Nguyệt Ảnh khỏe miệng co giật. Trương Hân không lý tới nữa nàng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương đặc phái viên. Đầu kia 55 bắn chúng phân phát hình, gầy gò gò má, thổn thức râu ria. Cùng bên trong nguyên tắc mặt nguyên họa một dạng vị này Dương đặc phái viên sẽ ở đại thời đại sau khi mở ra, dựa vào sức một mình cho gọi ra mấy trăm con chiến sủng, cứu vãn một thành trăm họ. Bị người tôn xưng là hy vọng triệu hoán sư vô luận đối mặt như thế nào cường địch đều chưa từng lùi bước, chán trường diện mạo bên dưới, có một viên kiên định, kiên cường nội tâm. Không chút nào khoa trương nói, Dương Lâm cũng coi là nhân loại trong trận doanh trụ cột cấp tồn tại. Nó đoàn chiến tác dụng lực, thậm chí không thấp hơn tóc bạc nữ võ thần hiện tại, vị kia nữ võ thần chưa thật sự thức tỉnh. Mà vị này hy vọng đã bắt đầu bộc lộ tài năng đầu góc ca như vậy, phía trên đối vị kia thái độ là cái gì chứ một sóng thương nghiệp lẫn nhau thổi qua sau, Lý Hưng luôn bắt đầu hỏi tới chính sự. A ta lần này tới, là vì hắn A gãi đầu một cái, Dương Lâm bất đắc dĩ nói. Phía trên cho ta truyền đạt mệnh lệnh là trước làm rõ ràng thân phận, lại định đoạt sau. Nếu có thể, bắt được nói là lựa chọn tốt nhất thật là phiền toái tên kia siêu lợi hại à, nói cái gì bắt được. Mấu chốt là, thế nào đem nó lấy ra Lý Hưng luôn thở dài, nói, chúng ta bên này đối với nó tin tức gần như không. Thậm chí không biết nó phẩm loại, tập quán cùng với cụ thể năng lực. Chẳng lẽ muốn phát thông báo tìm người sao a? Đây tựa hồ là tốt biện pháp. Dương Lâm hai mắt tỏa sáng, có chút vô bàn kêu tuyệt ý tứ. Phát thông báo tìm người Lý Nguyệt Ảnh sững sờ, hỏi tỉ tỉ mình nói, bọn họ muốn tìm ai trừ người gì tình biệt luyến cái tên kia, còn có thể là ai. Lý Thanh Ảnh trợn mắt một cái, nói, thật không hiểu nổi. Loại kia rốt cuộc là nhân loại vẫn là yêu vật đều không phân rõ đồ vật, ngươi lại còn ngây ngốc si mê sáng sớm ngay ta y lật hắn video, đều phải quên ăn quên ngủ cái gì di tình biệt luyến. Lý Nguyệt Ảnh vừa định giải thích, đồng nhiên cả người ngẩn ra. Bọn họ muốn bắt huyết y gì nam thần vì cái gì? Hắn rõ ràng đã cứu chúng ta, bởi vì hắn là cái tiềm ẩn uy hiếp thật lớn. Trương Hân mở miệng giải thích, giống như trưởng phòng nói tới. Chúng ta không mò ra tên kia lai lịch, thậm chí không thể chủ quan phán đoán hắn là người hay là yêu. Như vậy ổn thỏa nhất cách thức, chính là đem bắt. Lời là nói như vậy lấy, Trương Hân nội tâm kỳ thực cũng đang lẩm bẩm. Bên trong nguyên tắc mặt, căn bản không có huyết y lý nam thần loại vật này xuất hiện á loại kia quỷ dị năng lực, thực lực cường hãn, thật là vượt qua bình thường siêu phàm giả phạm vi. Ngay cả giai đoạn trước tiểu buồn huyết bức đối mặt hắn đều phải bị nghiền ép, người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, sẽ đối với toàn bộ nội dung cốt truyện sinh ra như thế nào ảnh hưởng á sẽ không, hắn mới không phải uy hiếp Lý Nguyệt Ảnh nhất thời sốt ruột. Đám người này lại muốn đối với nàng người yêu hạ thủ, cái này còn. Các ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì nói hắn là uy hiếp chúng ta không biết, ngươi chẳng lẽ liền đối với hắn hiểu tận gốc dễ? Lý Thanh Ảnh hỏi ngược một câu. Đương nhiên, nàng đấy lòng đối với phía trên quyết định cũng là có chút điểm ý kiến. Bất kể nói thế nào, vị kêu huyết y ghi nam thần cuối cùng là cứu nàng mệnh. Đối với vị này ân nhân cứu mạng, nàng vẫn rất có hảo cảm. Nhưng cùng lúc, làm là một cái thuộc hạ, nàng cũng cần tuân thủ thượng cấp mệnh lệnh, nhiều nhất dán thông báo tìm người thời điểm mơ hồ thoáng cái khái niệm tốt. A, cho chút ít nhắc nhở. Nhìn hắn có thể hay không từ trong phát hiện đầu mối. Mình có thể làm, cũng chỉ có vậy. Chúng ta sẽ cũng là người ta đi chuẩn bị cáo thị văn kiện. Lý Hưng Nôn gật đầu một cái, rất nghiêm túc hỏi chỉ là, vị kia nếu quả thật xuất hiện, ngươi có nắm chắc đem chế phục sao a? Xem duyên phận đi. Dương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, vân đạm phong khinh nói. Nghe ngữ khí, hắn tựa hồ đối với tự có loại mù quáng tự tin. Bất quá nếu ngày sau sẽ được người gọi là hy vọng triệu hoan sư, nhất định là có chút tài năng. Này các ngươi đột nhiên mà biết, Lý Nguyệt Ảnh giận đùng đùng chạy như bay tới. Đang định nói gì, lại nghe giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng giống to. Đó là rồng ngâm con góc, giữ tận đầu, cả người che lấp màu đen miếng vậy thân hình. Cùng với kia đủ để song che khuất bầu trời hai cánh, chỉ tồn tại ở ảo tưởng trong truyền thuyết sinh vật, liền như vậy thiết thiết thực thực xuất hiện ở kim thành nhân dân mi mắt. Khắp thành, cũng vì đó hoành động long long ai trên cái thế giới này, thật có long nói đùa sao? Ta nhất định còn chưa tỉnh ngủ, trời ơi, cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Nếu như nói trước thực nhân quái, siêu năng lực giả ta còn có thể miễn cưỡng thích ứng, nhưng con rồng này, đã nhường ta ba xem lâm vào hoàn toàn tan vỡ trạng thái. Cũng chớ nói gì, mau mau trước chụp cái tấm ảnh đột lên bằng hữu vòng đi. Khắp thành cư dân đều bởi vì Hắc Long xuất hiện mà triển khai nóng nảy trào dâng thảo luận. Mà kim thành nơi làm việc cửa, chúng siêu phàm giả nhóm lại như cũ lâm vào trạng thái đờ đẫn. Dựa theo lẽ thường, so với bình thường ăn dưa dân chúng, những này siêu phàm giả nhóm năng lực tiếp nhận hẳn muốn mạnh hơn một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này đại cương không thể vượt qua bản thân có thể phạm vi hiểu biết. Mà trước mắt đầu này đột nhiên xuất hiện cự long, rõ ràng là siêu cương. Mà còn siêu quá nhiều, từ đặc biệt sao bình thường đô thị dị năng, đột nhiên tăng lên tới kỳ huyễn huyền huyễn trình độ. Rõ ràng lật đổ tất cả mọi người bọn họ nhận thức coi như Lý Nguyệt Ảnh loại này hôn không keo kiệt tính cách, thấy đầu kia bay lượn tại bầu trời màu đen cự long, cũng không khỏi co rút rụt cổ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi chuyện này làm sao bây giờ ha ha. Dương Lâm đốt điếu thuốc. Mặt ngoài xem không ra bất kỳ hốt hoảng, chấn định như thường hút miệng. Lý Trường Phong, các ngươi kim thành thật là nhân kiệt địa linh á, từ huyết bức sự kiện bắt đầu, huyết ý Liễu Nam thần lại đến cự long hạ xuống. Qua một thời gian ngắn nữa, có lẽ sẽ đến cái sắt chúa cứu thế cái này thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thành, GDP mặc dù toàn quốc đếm ngược. Nhưng tựa hồ có một loại đặc thù nào đó ma lực á, ni mã ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Lý Hưng Nôn ra mặt hung hăng rút rút. Biểu tình rất cứng ngắc dưới ra lệnh, thông báo trị an ảnh, giải tán toàn bộ Nam thị khu quần chúng. Đồng thời liên lạc hổ củ rổ đóng quân, cần phải đem thương vong giảm bớt đến nhỏ nhất, là minh bạch đối mặt loại này đột nhiên xâm phạm dị loại sinh vật. Mọi người tại đây phản ứng đầu tiên đều là đánh chết, nhất lao vĩnh giật cái gì khát vọng cầu thông, hòa bình đối đãi, hai bên cùng có lợi, đó là tại võ lực không cách nào cho đối phương tạo thành uy hiếp thời điểm, mới có thể dùng được một cái khác loại sách lược dù sao. Nơi này là thủy làm tinh nhân loại chỗ chủ đạo thế giới tư trở cờ đến. Nay dưỡng thành nhận thức xem, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhân loại mới là thế giới bá chủ, nhưng Hắc Long xuất hiện, để cho bọn họ bản năng cảm giác phần này địa vị bị nghiêm trọng rung chuyển. Cái gì yêu tà, ma quái, thế lực tà ác, cùng đầu này Hắc Long mang đến trùng kích cảm giác so sánh, toàn bộ đặc biệt sao đều là phù vân chỉ bằng kinh khủng kia hình thể, uy vũ tư thái, trên cao nhìn xuống ánh mắt, không có có người nào đặc trưng không ở kích thích mọi người thần kinh cùng giác quan. Chỉ đứng ở trước mặt nó, liền có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé cùng hèn nhát, nhân loại tự hào căn bản là không có cách chịu được loại khuất nhục này. Tại nhân loại trí cường đã khắc vào xương tủy hiện đại xã hội, không có ai sẽ nguyện ý ở tại bọn hắn trên đầu sẽ tồn tại mạnh mẽ hơn bọn họ sinh vật đã từng sư tử, lão hổ, con voi hiện tại đã bị làm tại vườn thú chăn nuôi sủng vật, hiện tại là thời điểm nên chinh phục cảo tường loại.